Chương 571, không chỗ che thân. Thị ủy thường ủy khu biệt thự cửa, Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Chí cùng lần trước giống như, thật sớm đứng ở cổng nơi chờ đợi. Hôm nay nhiệt độ so với trước mấy ngày có nở cao hơn, độc cay mặt trời chiếu trên người Tào Nghiễm Chí, hắn chính là đầy trán mồ hôi, một thân áo sơ mi trắng hầu như đều ướt đẫm, bất quá tâm tình của hắn nhưng tương đối không sai. Này mấy ngày hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tống Khải Minh tha ý độ đối với y hắn gần gũi hơn khá nhiều, điều này nói rõ mình đã bước đầu lấy được thư ký tín nhiệm, chỉ cần sau này đang làm việc chung kế tiếp theo chân thật làm việc, cẩn trọng, tiền trình thật tốt liền chờ mình. Mà hết thể này đều cùng Hạ Nhược Phi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đừng nói ở dưới mặt trời chói chang chờ đón Hạ Nhược Phi, coi như là càng gian khổ hoàn cảnh, Tào Nghiễm Chí cũng vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng. Hạ Nhược Phi đến rồi cửa, Tào Nghiễm Chí lập tức để vũ cảnh chiến sĩ cho đi, sau đó ngồi lên rồi Hạ Nhược Phi xe. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ nói rằng, Tào ca, chúng ta đều quen như vậy, thật không cần thiết ở đại dưới ánh mặt trời chờ ta, ngươi này vạn nhất nếu là Chu Nở Dê do dô y ta tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Tào Nghiễm Chí cười hì hì nói rằng, không phải có ngươi cái này thần y gì có ở đây không chỉ là bị cảm nắng tính là gì lại nói bí thư giao phó nhiệm vụ ta cũng không dám suy giảm. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Đi tới Tống Khải Minh nhà số 1 biệt thự, lúc này là cả nhà bọn họ ba thanh đều đi tới cửa biệt thự chờ đợi. Cũng còn tốt này thì ủy thường ủy khu biệt thự bên trong không có gì những người không có liên quan, hơn nữa mỗi một ngôi biệt thự khoảng cách đều khá xa. Bên trong còn có một chút quang cảnh cây các loại che chắn tầm mắt, giữ vững tương đối khá từ mật tính. Bằng không nếu là bị người nhìn thấy đường đường phó bí thư tỉnh ủy, Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, lại dắt phu nhân cùng con gái tự mình đứng tại của nhà chờ đón một người tuổi còn trẻ tiểu tử, không biết sẽ điệt phá bao nhiêu kinh mắt. Nhược Phi Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân hai người đều nhiệt tình bắt chuyện Hạ Nhược Phi, mà Tống Vi mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trên mặt cũng mang theo một tia ôn nhuận nụ cười. Một đôi mắt đẹp gặp lại đến Hạ Nhược Phi thời điểm cũng thả ra hai đạo dị thải. Tống ba bá, mới A-di, trời nóng bức này các ngươi tại sao còn bên ngoài chờ A? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta thật là không gánh nổi lễ lớn như thế đếm A. Tống Khải Minh cười ha ha nói rằng, ngươi là con gái ta bác sĩ, có cái gì làm không nổi A đến đến, chúng ta mau vào phòng, ở đây thật sự là quá nóng. Đoàn người sau khi vào phòng, mọi người trên ghế salon ở phòng khách phân đầu ngồi xuống. Gia chính tiểu la rất nhanh cho mỗi một người đều lên một chén trà. Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân đều mang vẻ mong đợi nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Tống Vi này mấy ngày không có lại ngất chứ? Phương Lị Vân nói rằng, không có, bất quá trong khoảng cách lần hôn mê mới qua 3 ngày, cũng không biết này 2 ngày có thể hay không. Tống Khải Minh xua tay nói rằng, Lọ Lị Vân, nếu Nhược Phi đã phối tốt thuốc, vậy khẳng định không có vấn đề. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta lại cho Tống Vi bắt mạch kiểm tra một chút đi. Được được được, Vi Vi, sắp tới Nhược Phi bên kia đi kiểm tra một chút. Phương Lị Vân liền vội vàng nói. Tống Vi đứng dậy đi tới Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người, mỉm cười nói, làm phiền ngươi dô y. Hạ Nhược Phi cười cợt, vươn ngón tay khoác lên Tống Vi chợt như mỡ đông cổ tay trên. Tống Vi tuy rằng đã đọc đến đại học năm 4, nhưng vẫn không có giao du bạn trai. Lần trước tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng cho Na Nở Dê bắt mạch, thậm chí Na Nở Dê còn nghe nói Hạ Nhược Phi nắm bắt gò má của chính mình cho mình đút thuốc, nhưng khi đó Na Nở Dê là ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có bất kỳ nhận biết. Mà lần này nhưng là ở hoàn toàn tỉnh táo trạng thái, bị một người tuổi còn trẻ nam tử bắt được cổ tay, Tống Vi mặt cười không nhịn được hơi ửng đỏ một hồi. Na Nở Dê cảm giác được Hạ Nhược Phi mấy ngón tay tựa hồ mang theo từng tia ấm áp, bị hắn tiếp xúc có một loại bản năng cảm giác thoải mái cảm thấy. Liền không nhịn được lại lén lút gò má nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi hai mắt hơi khép hờ, trên mặt biểu hiện 10 điểm nhận thức thật, ánh mặt trời từ mặt bên cửa sổ chiếu vào, từ Tống Vi góc độ nhìn thấy Hạ Nhược Phi bộ mặt hình mặt bên, phảng phất có một tia như có như không vầng sáng bao phủ ở trên mặt. Nam nhân chuyên chú thời điểm nhưng thật ra là có sức hấp dẫn nhất, Tống Vi vốn là đối với Hạ Nhược Phi tràn ngập tò mò, vì lẽ đó không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Qua mấy giây Na Nở Dê mới tỉnh hồn lại, trên mặt hơi nóng lên, vội vã thu hồi ánh mắt. Tốt ở trong phòng khách những người khác đều có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi, cũng không có chú ý tới Tống Vi nho nhỏ thất thố. Hạ Nhược Phi tự nhiên càng sẽ không chú ý tới Tống Vi thần thái, hắn đang 10 điểm nghiêm túc cảm thụ được Tống Vi mạch tượng. Hạ Nhược Phi phát hiện một cái hết sức hiện tượng kỳ quái lần trước Tống Vi lúc hôn mê cho nàng bắt mạch, tuy rằng mạch tượng cơ bản bình thường, nhưng Hạ Nhược Phi ít nhất là có thể cảm nhận được có chút nhẹ nhàng tình huống, nhưng là hôm nay ở Tống Vi tỉnh táo dưới tình huống, Hạ Nhược Phi cảm giác mạch này giống hoàn toàn liền là bình thường, thậm chí có thể nói là phi thường khỏe mạnh. Lần trước Hạ Nhược Phi cho Tống Vi phục dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, hôn mê thời gian dài rõ ràng rút ngắn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi kỳ thực biết linh tâm hoa cánh hoa thành phần nhất định là có thể đối phó này loại quái lạ độc tố, nhưng Hạ Nhược Phi đối với độc này tố bản thân so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn là hy vọng có thể thông qua trung ý thủ đoạn tìm tòi hư thực. Bất quá xem ra nhất định là phải thất vọng, lấy Hạ Nhược Phi tự học y y thuật, đích xác không có biện pháp phát hiện Tống Vi đến cùng có chỗ nào không thích hợp. Hạ Nhược Phi trong lòng ngầm thở dài một hơi, đang chuẩn bị thu hồi tay của chính mình thời gian, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra chính mình tại linh đồ trong không gian sử dụng lực lượng tinh thần bỗng dưng khắc họa đạo phù văn kia tình cảnh. Nếu như sử dụng lực lượng tinh thần phóng ra ngoài tra xét, sẽ có hay không có cái gì phát hiện đây? Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nói rằng. Hạ Nhược Phi nghĩ tới chỗ này, ngay lập tức sẽ ngưng thần tinh khí, chậm rãi đem tinh thần lực của mình từ trên ngón tay thả ra ngoài. Xuyên thấu qua Tống Vi kinh lạc từ từ tra xét đi vào. Lực lượng tinh thần vốn là vô hình vô chất, Tống Vi cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Chỉ có điều Na Nở Dê cảm thấy Hạ Nhược Phi bắt mạch thời gian tựa hồ đặc biệt dài, trước kia cái kia chút dâu bạc lao chung ý thì bắt mạch cũng không có lâu như vậy. Bất quá Hạ Nhược Phi tay không có thu hồi lại, Na Nở Dê cũng là động cũng không dám động đậy, thân thể có chút cương trực địa ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì bắt mạch duyên cớ, hai thân thể của con người dựa vào là cũng tương đối gần, Tống Vi thậm chí có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi thở ra khí tức, càng la cảm thấy trên mặt từng trận tỏa nhiệt, không nhịn được nghĩ muốn lưỡn lẹo thân thể. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Tống Vi vẻ khốn quẫn, hắn lúc này toàn tâm đều đắm chìm ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, liền chính hắn đều là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai lực lượng tinh thần còn có thể như thế dùng. Lực lượng tinh thần thăm dò vào Tống Vi kinh lạc phía sau, thì dường như một cái toàn tức ca mê ra đầu giống như, đem thăm dò tra được tình hình không một để sót địa tặng lại đến rồi Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong, rất nhanh sẽ tạo thành một bộ cũng không hoàn chỉnh kinh lạc đồ. Tống Vi trong cơ thể khí huyết hướng đi, chạy qua to nho kinh lạc, cùng với ở mỗi một cái kinh lạc bên trong có hay không có trì trệ các loại tình huống, tất cả đều liếc mắt một cái là rõ một một. Hạ Nhược Phi lại đem những tình huống này cùng mình tự học chung ý gì lý luận xác minh lẫn nhau. Trước đây rất nhiều nan giải nghi hoặc tựa hồ một hồi liền rộng rãi sáng sủa. Trung y gì bắt mạch cũng là hy vọng thông qua mạch tượng chìm nổi chậm đếm đối với bệnh tình tiến hành phán đoán. Trong nơi này có thể so với Hạ Nhược Phi như vậy trực tiếp nội thị bệnh bên trong cơ thể khí huyết vận chuyển tình huống làm đến trực quan. Chuẩn xác đây Hạ Nhược Phi hoàn toàn đắm chìm trong cái này hoàn toàn mới phát hiện trong đó. Theo bản năng mà đem chính mình mấy ngày qua tự học trung y lý tri thức cùng thông qua lực lượng tinh thần thấy tình huống tiến hành so với đối với xác minh. Nói một cách đơn giản, Tống Vi đã biến thành Hạ Nhược Phi giáo cụ Tống Khải Minh, Phương Lị Vân đám người vẫn luôn căng thẳng nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Phi, trong lòng bọn họ cũng là loạn tung tùng phèo, cảm giác Hạ Nhược Phi bắt mạch thời gian đặc biệt dài, hơn nữa Hạ Nhược Phi khi thì cau mày, khi thì càng làm lông mày đầu triển khai mở, có lúc còn sẽ mặt mày hớn hở. Biểu tình biến hóa 10 điểm phong phú. Cũng còn tốt Hạ Nhược Phi là Tống Lao tự mình đề cử, Tống Khải Minh Phương Lị Vân đối với nhân phẩm của hắn so sánh yên tâm, bằng không nói không chắc đều sẽ hiểu lầm Hạ Nhược Phi có phải hay không cố ý ở ăn Tống Vi đậu hủ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi bắt mạch thời gian càng dài, trong lòng bọn họ lại càng lo lắng chẳng lẽ là bệnh tình hết sức phức tạp, trước nghĩ ra được phương án trị liệu không nhất định hữu hiệu không phải vậy Hạ Nhược Phi làm sao sẽ như vậy làm khó dễ đây bọn họ vừa lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rối Hạ Nhược Phi, chỉ có thể ở bên cạnh khổ sở chờ đợi. Hạ Nhược Phi rong chơi ở trung ý ghi lý luận bên trong đại dương, qua một lát mới phục hồi tinh thần lại, vội vã trước tiên mặc kệ những âm dương ngũ hành kia, tinh khí hư thực mỗi bên loại biến hóa, bắt đầu nhận thức thật điều tra Tống Vi tình huống trong cơ thể. Hạ Nhược Phi sự chú ý tụ tập bên trong đến cái kia rảo hoạt độc tố trên, rất nhanh sẽ có mới phát hiện. Lực lượng tinh thần của hắn nhận biết được, Tống Vi toàn thân kinh lạc bên trong, tựa hồ có một ít phủ du hơi tiểu hắc sắc hạt tròn, theo khí huyết vận chuyển nước chảy bèo trôi, cũng không có thiếu màu đen hạt nhỏ sẽ bám vào ở kinh lạc mặt trên, đặc biệt là ở thủ thiếu âm tâm kinh bên trong, này loại màu đen hạt nhỏ nhiều hơn nữa, kinh lạc trong vách đã có một nửa tả hữu đều biến thành màu đen. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn chú ý tới này màu đen hạt nhỏ tựa hồ một mực tái sinh sinh sôi nảy nở, hắn thậm chí quan sát được một cái màu đen hạt nhỏ phân giải thành hai cái, sau đó này hai cái hạt tròn còn sẽ hấp thu khí huyết năng lượng chậm rãi lớn mạnh cuối cùng là tìm tơ ý ngươi. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói rằng, liền tân tiến nhất chữa bệnh máy móc đều không thể phát hiện, đông đảo trung y y danh gia cũng không có phát hiện độc tố, ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần bên dưới, hoàn toàn không chỗ che thân. Hạ Nhược Phi có cái này phát hiện phía sau, bắt đầu thử sử dụng lực lượng tinh thần đi ảnh hưởng những này màu đen hạt nhỏ. Hạ Nhược Phi phát hiện, làm lực lượng tinh thần của hắn bao vây lấy màu đen hạt tròn thời điểm, là có thể đưa chúng nó kéo, đồng thời thay đổi bọn họ vận động quy tích. Vậy thì mang ý nghĩa coi như không có linh tâm hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi cũng có thể loại trừ này loại khó dây dưa độc tố. Bất quá Hạ Nhược Phi trước mắt cường độ sức mạnh tinh thần còn con nở thìa ưu rất nhiều, hơn nữa màu đen hạt tròn số lượng cũng là ở nhiều lắm, vì lẽ đó mặc dù là biết nguyên lý, Hạ Nhược Phi không có khả năng chọn dùng đần như vậy biện pháp. Nhưng Hạ Nhược Phi vẫn chưa thỏa mãn với tìm tơ ý loại độc tố này. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn dùng lực lượng tinh thần loại trừ độc tố, nhưng nếu chỉ là đem mấy cái màu đen hạt tròn mang ra ngoài, vẫn là có thể làm được. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần bao gồm đại hẹn mười mấy màu đen hạt nhỏ, dọc theo tống vi trong cơ thể kinh lạc vận chuyển, rất nhanh sẽ xuyên thấu qua cổ tay kinh mạch, trực tiếp bị Hạ Nhược Phi lộ ra tống vi thân thể. Lúc này, Hạ Nhược Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thu hồi ngón tay của chính mình. Ai cũng không có chú ý tới, Hạ Nhược Phi đầu ngón tay một cái hầu như nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen nhỏ màu đen kia hạt tròn cực nhỏ. Mười mấy tụ thành một đoàn cũng bất quá mũi kim đại một chút mà thôi. Hạ Nhược Phi là muốn nghiên cứu một chút loại độc tố này, cho nên mới phải lấy một chu tờ dạng bản đi ra. Bởi vì hắn biết, một khi bắt đầu dùng thuốc, tống vi độc trong người tố nhất định sẽ bị chậm rãi thanh trừ sạch. Một khi những độc tố này bị tiêu diệt, lại muốn tìm dạng bản khó khăn. Loại độc tố này vô hình vô sắc vô vị, hơn nữa hiện đại máy móc cùng truyền thừa ngàn nở năm trung y đều không thể phát hiện sự tồn tại của bọn nó, thậm chí còn có tái sinh năng lực sinh sản. Tất cả những thứ này đều để Hạ Nhược Phi hết sức cảm thấy hứng thú. Hái được dạng bản phía sau, Hạ Nhược Phi liền thả đối với màu đen hạt tròn lực lượng tinh thần bao vây. Màu đen kia hạt tròn mất đi ràng buộc phía sau, cấp tốc liền chui vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể. Nếu như Hạ Nhược Phi không có lực lượng tinh thần, này màu đen độc tố nhất định sẽ ở trong cơ thể hắn không ngừng sinh sôi nảy nở mở rộng, cuối cùng Hạ Nhược Phi cũng sẽ cùng tống vi mấy người giống như, bắt đầu xuất hiện hôn mê tình huống, cuối cùng thậm chí sẽ làm mất mạng. Bất quá Hạ Nhược Phi một chút đều không lo lắng, bởi vì độc tố vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức lại bị chính mình dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy, khống chế trên ngón tay phủ cận cực nhỏ trong phạm vi. Căn bản là không có cách gây sóng gió. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù chính mình thật sự lây loại đáng sợ này độc tố, cũng chỉ cần dùng một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch là có thể loại trừ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là rất có niềm tin. Gặp Hạ Nhược Phi thu tay về, Phương Lị Vân vội vã lo lắng hỏi, Nhược Phi, tình huống thế nào, có phải là bệnh tình trơ nên càng phức tạp? Tống Khải Minh cũng ân cần hỏi. Hạ Nhược Phi biết bọn họ là bởi vì mình bắt mạch kiểm tra thừa thời gian quá dài vì lẽ đó cho nên lo lắng như vậy, hắn trong lòng cũng là ám đạo xấu hổ, sau đó vội vã lộ ra tự tin tràn đầy nụ cười, nói rằng, Tống bà bá, mới A-di, các ngươi không cần lo lắng, hết thể đều ở trong phạm vi khống chế, chất độc kia tố hiện nay chỉ là ăn mòn Tống Vi thủ thiếu âm tâm kinh, cũng chính bởi vì như vậy, Tống Vi trước mới có thể xuất hiện ngất bệnh trạng. Tống Khải Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mừng lớn nói, Nhược Phi, ngươi nhận ra được cái kia loại độc tố. Tống Vi cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi, phải biết liền 301 trong bệnh viện nhiều như vậy thế giới nhất lưu tiên tiến máy móc đều kiểm không tra được bất cứ dị thường nào. Hạ Nhược Phi hắn lại thật có thể phát hiện cái kia loại đối với nàng mà nói như ác ngộng một loại độc tố. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, tuy rằng cái kia loại độc tố phi thường giàu hoạt, bất quá ta còn là hết sức may mắn tìm được chúng nó. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, từ trong bao lấy ra một bình sứ nhỏ nói rằng, biết rõ nguyên nhân sinh bệnh, ta đối với trị liệu có lòng tin hơn. Hắn trực tiếp đem bình nhỏ đưa cho Tống Vi, nói rằng, ở đây mặt có ta điều phối 15 hạt viên thuốc, ngươi mỗi ngày dùng một hạt, để một đợt điều trị sau khi kết thúc tình huống thì có thể mức độ lớn cải thiện, hôn mê tình huống hẳn là sẽ không tái xuất hiện, liên tục dùng 3 cái đợt trị liệu, độc kia tốn nên là có thể triệt để thanh trừ.